Chương 2684, Quỷ thị là địa bàn của ta, 2. Khấu Thiên Vương chắp tay nói. Đi lên con đường này có một số việc hắn nên chọc thích ứng, hắn xem ra cần phải hiểu, nếu trên người in xuống lạc ấn của Khấu gia, thành người trên thuyền của Khấu gia, thì nhất định đồng tâm hiệp lực. Một khi chiếc thuyền này va phải đá ngầm chìm nghiễm, ai cũng đừng suy nghĩ tốt hơn, hắn cũng không thoát thân được. Muốn chiếc thuyền lớn này đi xa hơn, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không phải ai muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống, chẳng những là hắn. Đối với bất kỳ người nào của Khấu gia đều giống nhau, đạo lý, người quay đầu lại phải cố gắng nói một chút với hắn, không có ý tứ đặc biệt nhằm vào hắn, chớ vì chút ít sự việc giận dỗi. Nếu thật sự qua không được đạo khảm này, Khấu gia cũng không tha cho hắn, không có đạo lý chỉ thơm lây mà không bỏ ra. Dạ vâng, lão Đường thoáng hạ thấp người đáp ứng. Vân Hiên, tên của đình viện được Khấu Lăng Hư tự tay viết. Tuy nói Vân Tri Thu ở vào trạng thái nửa giam lỏng, nhưng mà đãi ngộ của Khấu gia đối với nàng lại không phản đối, giống như những con cái khác vậy. Một mảnh vườn đơn độc, hoàn cảnh cũng tương đối thanh nhà u tĩnh, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy. Lúc trước Vân Tri Thu mới tới nơi này thì đã ở đây, giờ này vẫn như cũ ở nơi này. Cho dù Vân Tri Thu không có Khấu phủ, cái vườn này cũng vì nàng mà được giữ lại, tương đương với nhà mẹ đẻ của nàng. Trong bồn tắm xa hoa được khắc vàng khảm ngọc, Miêu Nghị trần truồng ngồi ngâm trong nước. Vân Tri Thu thì áo lót nửa che dáng người tuyệt mỹ ngồi trong nước giúp hắn lau rửa thân mình. Vân Tri Thu bình thường chu ngoa là thế, vậy mà lúc này chiếu cố người ta tỉ mỉ chu đáo đến phá lệ. Hai người toàn bộ quá trình truyền âm trao đổi giảng thuật chuyện đã xảy ra trong cực nhạc giới. Được tinh thiên tự bộ của Lục Đại Kỳ Công đã toàn bộ tới tay, Vân Tri Thu dĩ nhiên mừng rỡ không thôi. Nàng nhận lấy thứ mà Miêu Nghị đưa tới, tìm được thiên tự bộ Đại Ma Vô Song Quyết, nàng dựa vào ngồi bên cạnh Miêu Nghị, tử tế đọc lên. Phục chế một phần thiên tự bộ công pháp giao cho Diêm Tu và Thiên Nhi, Tuyết Nhi. Mặt khác hai phần tinh đồ đó mau sớm so sánh với nhau. Trong đó một phần ta hoài nghi là mật đạo ra vào của cực nhạc giới, còn một phần không có tinh môn đánh dấu, không hiểu nổi là vật gì. Miêu Nghị khi nói chuyện tay trượt theo tiếng vào trong áo lót thưởng thức ngực trăng mềm của Vân Tri Thu. Đừng làm rộn, Vân Tri Thu nhập thần đang nhìn, cùi chỏ đẩy hắn vài cái. Miêu Nghị bất đắc dĩ, thầm nghĩ lúc này giao cho nàng cái này làm gì chứ. Cuối cùng Vân Tri Thu cởi hết áo lót trần trùng trục nằm sắp trên ngọc thạch đài, cùi chỏ chống đỡ trên người, cầm trên tay ngọc điệp nhập thần nhìn. Miêu Nghị đại quan nhân cầm cái khăn lông làm trâu làm ngựa, tự đấm lưng lau thân mình cho nàng. Tuy rằng Diệu Tồn chẳng qua là bị pháp bảo chứa thất tình lục dục đánh trúng, thất tình lục dục trong cơ thể cũng không nhiều, có thể cứu trị vẫn như cũ phế đi không ít công sức, ước chừng tìm nửa tháng mới thanh trừ sạch sẽ. Trong ngày tuân hỏi trong chính điện, Khấu Lăng Hư và Lam Dạ Bồ Tát đều trình diện rồi, Miêu Nghị cũng được gọi qua dự thính xác minh. Cuối cùng Diệu Tồn trần thuật Tuệ Lâm Tinh bị tập kích chứng minh Miêu Nghị không nói lời nói dối, hai bên đều lấy được lời chứng. Lam Dạ Bồ Tát cũng không có ý định ở bên này lâu, xong chuyện nàng cũng từ giả Khấu Lăng Hư. Khấu Tranh thay mặt tiễn khách, Miêu Nghị lại bị giữ lại. Hữu Đức, người bên quỷ thì ngươi khả năng phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Khấu Lăng Hư đột nhiên từ từ toát ra một câu. Miêu Nghị một mực bàn quan thật ra đã sớm nhìn thấu Khấu Lăng Hư tự như không có chút hứng thú nào đối với cuộc thẩm vấn vừa rồi, dường như luôn luôn mất thần suy tư điều gì. Hắn chắp tay trả lời. Nghĩa phụ yên tâm, con sẽ cẩn thận. Khấu Lăng Hư khẽ lắc đầu, ông ta biết hắn vẫn chưa biết tình huống, quay về phía Đường Hạc Niên gật đầu ra hiệu một cái. Lão Đường hội ý, trầm giọng nói ra một tin tức trọng đại. Cô gia, người thật sự phải cẩn thận một chút, nếu như đoán không lầm, Thiên Hậu nương nương khả năng đã mang thai thiên tử. Hai mắt của Miêu Nghị trợn to mấy phần, tin tức này đích xác đủ kính bạo, trách không được có thể khiến cho Khấu Lăng Hư cũng có chút thần bất thủ xả. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ Thiên Hậu nương nương mang bầu thiên tử ý vị như thế nào, điều đó có nghĩa là mục đích của Hạ Hầu gia đã đạt đến rồi, có nghĩa là sự hợp tác giữa Hạ Hầu gia và Khấu gia sắp xong rồi. Bên Tín Nghĩa các e rằng sẽ không cung cấp bảo đảm an toàn cho hắn nữa, thế nên hắn không khỏi hỏi. Đường thúc, có thể xác nhận sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại cảm thấy dư thừa, dựa vào con đường tin tức của Khấu gia, chuyện không thể xác định làm sao nói ra. Lão Đường đáp. Mặc dù Thiên Định Vân chưa có công bố chính thức, nhưng mà từ bên phía Thiên Tần Cung có động tình khác hắn với bình thường xem ra, sợ là gần giống rồi. Hơn nữa bên phía Hạ Hầu gia cũng truyền đến tin tức, bày tỏ sẽ mau sớm giúp cho ngươi khôi phục đẳng cấp đến nhị tiết thượng tướng, trong lúc đó ở chỗ này sẽ phụ trách an toàn của ngươi, sau này khó có thể bảo đảm. Khấu Lăng Hư nói tiếp. Thật ra ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Tín Nghĩa các cũng sẽ không để cho quỷ thị xảy ra tình trạng hỗn loạn gì, nhà bên đó cũng sẽ phái cao thủ đi bảo vệ ngươi. Nghĩa phụ, Miêu Nghị đột nhiên ngẩng đầu, nói năng có khí phách. Quỷ thị là địa bàn của con. Khấu Lăng Hư và Đường Hạc Niên song song sửng sốt, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấu đối phương cũng không hiểu rõ lời này của Miêu Nghị là có ý gì. Đường Hạc Niên hỏi. Cô gia, ta nghĩ người xem ra cần phải hiểu rõ, quỷ thị là địa bàn của Tín Nghĩa các chứ. Miêu Nghị ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nghĩa phụ, con là tổng trấn của quỷ thị, có đầu rút cổ đi xuống đợi người khác động thủ như vậy không phải là biện pháp, chỉ cần nghĩa phụ cho con quyền tự chủ nhất định, thật ra không có gì phải sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu trí phải không trốn mất, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Bắt đầu từ khi hắn bước chân vào tu hành giới, bất kể trấn giữ phương nào, cho tới bây giờ không giống như tổng trấn của quỷ thị uất ức qua, ở địa bàn của mình không ngờ lại bị ép không thể không dám lộ diện, lửa đã sớm nín một bụng sắp phát tiết rồi.